Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chấm dứt. Làm Lai Ninh điều tra đã có đại đội nhân mã từ Trụy Long lĩnh Bắc Môn xuất hiện lúc. Một nhóm người đã ở trên dãy núi đợi một tuần thời gian. Giáo hội đoàn sứ giả quy mô cùng dạ oanh ngay từ đầu mong muốn gần như. Người mặc áo giáp thẩm phán võ sĩ đi ở đội ngũ phía trước nhất. Tổng cộng 25 người, mặt sau nhưng là dài dài truy trọng đội, xem trang phục đại khái do tín đồ cùng lính đánh thuê tạo thành. Tổng số người ở khoảng 100 người, ngoại trừ thẩm phán quân cưỡi ngựa so sánh ở ngoài, những người khác đều là bước đi. Đoàn sứ giả bên trong còn có 2 chiếc xe ngựa. Thánh sứ không thể nghi ngờ liền ở trong đó một chiếc trên. 5 người lặng lẽ theo đuôi đội ngũ sau khi hướng về Xích Thủy Thành phương tiến về phía trước. Dựa theo kế hoạch, làm kẻ địch đội ngũ rời đi Trụy Long lĩnh tháp canh giám thị phạm vi. Cũng không có cách nào nhanh chóng giành được trợ giúp lúc. Chính là các nàng động thủ thời khắc, dạ oanh thân ở trong sương mù. Lẳng lặng nhìn chạy ở trong đội ngũ xe ngựa 4 bánh xuyên qua vặn vẹo khoang xe hình dáng, có thể nhìn thấy màu bạc ma lực quang huy như ẩn như hiện. Nếu như chỉ có một mình nàng, có lẽ có thể tìm tới cơ hội giết rơi giáo hội thánh sứ, nhưng không cách nào bảo chứng tất cả mọi người đều chôn thây ở đây. Mà hiện tại có Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy hiệp trợ, đem tin tức này phong tỏa ở Nam Cảnh, độ khả thi liền cao rất nhiều. Một khi những người này mất đi tung tích, chờ đến SMS phản ứng kịp, chí ít cũng là năm sau mùa xuân chuyện. Hơn nữa liền coi như bọn họ muốn tra ra đoàn sứ giả mất tích bí ẩn, cũng phi thường khó khăn. Dạ oanh rất không thích giết chóc, nhưng lúc này đây nàng lại chủ động quyết định làm như thế. Vì có thể cho điện hạ giảm bớt chút gánh nặng, vì có thể làm cho nữ phù thủy Thánh Sơn trường tồn, nàng không hối hận biến thành lưỡi dao sắc. Theo đoàn sứ giả tiến vào một mảnh vùng rừng núi lúc, dạ oanh nhìn thấy giữa bầu trời từ xa mà đến gần màu đen bóng dâm. Mạch Thiến thu nạp 2 cánh, gầm thét lên lao xuống, ngựa nhất thời phát sinh hoảng sợ hí lên. Không bị khống chế chạy tứ phía, mắt thấy tình cảnh này người đều bị dọa đến trợn mắt há mồm. Trong nhất thời không biết làm sao, khủng bố cự thú nhưng không có giống hắn nhóm tưởng tượng như thế. Xông vào trong đám người cắn xé dẫm đạp, mà là ở sắp lúc rơi xuống đất dương cánh. Từ đội ngũ đỉnh đầu xẹt qua, gây nên phong áp để mọi người cơ hồ không mở mắt ra được. Một người từ cự thú phần lưng nhảy xuống, thẳng rơi xuống mặt đất. Địch tấn công, đoàn sứ giả bên trong vang lên thẩm phán võ sĩ hô to. Các tín đồ lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao giống như rút vũ khí ra. Hướng thân hãm giữa đội ngũ xa lạ kẻ địch chém tới. Ở dạ oanh đen trắng trong tầm mắt, từng đoàn tối tăm hắc động đem đối phương bao bọc kín đáo kín thực. Đổi lại phổ thông nữ phù thủy căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà bọn hắn gặp gỡ đối thủ là siêu phàm giả. Hôi Tẫn, một luồng ánh kiếm lóe qua, tới gần tín đồ của nàng đều bị chém gãy ngang, lại như là thu gặt bông lúa, nhất thời ngã xuống một mảnh. Nàng không có sử dụng này thanh mang tính tiêu chí biểu trưng trọng kiếm, mà là một cái phổ thông một tay thiết kiếm. Cứ như vậy Mạch Thiến có thể ở chở khách nàng, đồng thời nhiều hơn nữa mang theo một tên nữ phù thủy. Thiết kiếm ở chém giết bên trong rất nhanh nổ tung bẻ gãy. Nhưng chu vi còn có thật nhiều giải rác binh khí cung nàng nhặt, bất kể là trường kích, côn bổng, truy sát vẫn là loan đao. Ở trong tay nàng đều là chí mạng vũ khí. Huyết vụ bắn lên, tứ chi bay ra. Hồi Tẫn bằng vào lực lượng một người liền đem đội ngũ chặn ngang cắt đứt. Phía sau lính đánh thuê cũng vô lực tiến đến trợ giúp. Bọn hắn phát hiện mình lâm vào một cái khác trong khốn cảnh. Andrea bóng người lại như là ở giữa rừng nhảy nhót yêu tinh. nàng lợi dụng thân cây cùng trạc cây làm bí mật vật, không ngừng thay đổi vị trí của chính mình, đồng thời lợi dụng mỗi một khoảng trống bắn ra mũi tên. Mỗi một lần ra tay đều có người ở giữa mi tâm ngã xuống đất. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, toàn bộ đội ngũ liền trở nên một đoàn hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô to cùng tiếng chém giết đan dệt với cùng nhau, quanh quẩn ở yên tĩnh giữa rừng. Dạ Oanh không có dừng bước lại gia nhập cuộc chiến đấu này. Nàng trong sương mù nhanh chóng ngang qua, chăm chú theo mục tiêu của chính mình. Nàng muốn đối phó kẻ địch chỉ có một cái. Giáo hội thánh sứ, nữ phù thủy săn bắt giả. Hai chiếc xe ngựa chạy như điên một đoạn đường sau khi ngựa bị hoảng sợ thớt rốt cuộc bình tĩnh lại. Bất quá bọn hắn cũng không có vòng vèo đi trở về, mà là rời đi đại đạo, phân hai cái phương hướng lùi vào trong rừng cây. Xem ra thánh sứ ý thức được kẻ thù của chính mình trông có cực kỳ khó chơi. Siêu phàm giả đối với hầu hết nữ phù thủy mà nói, đeo thần phạt chi thạch siêu phàm giả cơ hồ là không thể chiến thắng đối thủ. Chẳng qua động tác này như cũ không cách nào chạy trốn Dạ Oanh lần theo. Nàng trước cũng đã xác định thánh sứ vị trí, còn một chiếc xe ngựa khác bên trong ngồi hẳn là thần quan hoặc tế ti các loại nhân vật cao tầng. Người sau tự có Lai Ninh cùng Mạch Thiến đi chăm sóc, ngang qua với loang loang lổ lổ vùng rừng núi bên trong. Xe va chạm đến sắp tan khung giống như vậy, nhưng người đánh xe tiếp tục không ngừng vẫy vẫy roi ngựa, như là có người đang cực lực dục hắn. Dạo quanh gần hơn cùng xe ngựa khoảng cách, nắm chúng chu vi đi theo bốn tên thẩm phán võ sĩ. Bóp cò súng vì bảo chứng tỷ lệ trúng mục tiêu, nàng mỗi lần đều biết rời thân đến kẻ địch sau lưng, cùng mục tiêu hiện một đường thẳng lúc mới khai hỏa. Cách xa nhau khoảng cách sẽ không vượt qua 10 mét. Nghe tiếng súng, thẩm phán quân lập tức phân tán ra tới. Nhưng điểm ấy khoảng cách ở Dạ Oanh trước mặt chẳng qua là mấy bước xa. Toàn che thức áo giáp ở miệng lớn viên đạn trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Xuyên qua áo giáp biến hình vỡ vụn đầu đạn ngược lại sẽ cho thân thể mang đến càng to lớn hơn thương tổn. Giải quyết đi bốn tên thẩm phán võ sĩ sau, nàng nhắm họng súng ngựa, theo hai con tuấn mã ầm ầm ngã xuống đất, mất đi dẫn dắt xe ngựa ở quán tính ảnh hưởng nghiêng bay ra ngoài. Một đầu pha ở trên thân cây, yếu đuối chất gỗ khoang xe nhất thời chia năm xẻ bầy, bay tán loạn mảnh vụn bên trong, một đạo ngân quang bao bọc bóng người lăn lộn mà ra. Dạ Oanh không chút do dự mà ngắm chúng bắn, ma lực hình thành quang mang như là có bản thân ý thức giống như, đem bắn chúng viên đạn lần lượt ngăn lại. Nàng cấp tốc kéo dài khoảng cách, hoán trang mới đạn tổ. Kẻ phản nghịch, thánh sứ phát sinh phẫn nộ gầm rú, hướng nàng ẩn thân địa phương thẳng nhào tới, mà lần này hai người thân ở thế cuộc lại hoàn toàn ngược lại. Không hề bị giới hạn trong hẹp căn phòng nhỏ khó khăn, Dạ Oanh về phía sau bước ra một bước, đối phương liền phải hao phí hơn 10 bước tới truy đuổi. Mà ổ quay súng lục tầm bắn hữu hiệu tầm chừng 50 thước, vượt xa nữ phù thủy năng lực tác dụng phạm vi. Thánh sứ, roi bạc, căn bản là không có cách chạm tới nàng. Mà nàng bắn ra viên đạn lại bất cứ lúc nào đều có thể uy hiếp đến đối phương tánh mạng. Cứ việc ở khoảng cách này bắn, tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp 5 phát bên trong chỉ có 1-2 phát có thể bắn trúng mục tiêu. Nhưng nàng hoàn toàn có sung túc thời gian thay đổi mới đạn tổ. Liên tiếp không ngừng ngắm chúng khai hỏa, màu bạc quang mang dần dần ảm đạm xuống. Ở vòng thứ 5 bắn qua đi, một phát đạn đánh trúng vai trái của nàng, đệ nhị phát đạn xuyên qua bụng của nàng, thánh sứ lại cũng vô lực chống đỡ, lay động hai bước ngã xuống đất. Dạ Oanh không có vội vã tới gần đối phương, mà là đi vòng vèo hồi mã xe tan khung vị trí, nhặt lên một viên thần phạt chi thạch, mới hướng về thánh sứ đi đến. Nàng lui lại con đường hoàn toàn là quay chung quanh xe ngựa tới hành động. là chính là thuận lợi sau đó tìm kiếm hiện trường, đi tới khắp mình vết máu nữ phù thủy bên cạnh lúc. Đối phương bỗng nhiên duỗi tới nàng ra duy nhất có thể cử động tay phải. Lại phát hiện màu bạc quang mang không có như tưởng tượng như thế xuyên thủng kẻ địch thân thể. Ngươi cái này chết tiệt ma quỷ, thần linh hội thẩm phán ngươi. Nàng miệng phun máu tươi, cắn răng cắn lợi nói. Dạo oanh không có biểu tình nhắm họng súng thánh sứ bộ ngực. Phải không? Ta chờ một ngày kia. Tiếp theo nàng đè xuống cò súng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?